Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 529, chương 530, nội mạc. Diệp Lăng nhìn mọi người không khỏi lắc đầu cười. Mấy tên này à, từng cái bây giờ đều có nữ nhân, bả vai lên cũng đều gánh trách nhiệm. Tuế Nguyệt, à, một đi không trở lại rồi. Quá khứ ở đế đô quát tháo phong vân mấy vị đại ngoan chủ, từng tái hoặc là mai danh ẩn tích, hoặc là liền thành thật đối nhân xử thế. Tuế Nguyệt là đem giết heo đao, cũng là lịch lãm lòng người đồ tốt nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Được, đều tốt tốt nhất, ta đây cũng không chuẩn bị đi khác địa phương, ở nhà thật tốt chờ hài tử sinh ra. Ngược lại thời điểm tới một cái nữa náo nhiệt trăng tròn tiệc rượu. Diệp Lăng cũng là cười ha ha, bưng một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều là thở dài. Một đêm này, mọi người uống rượu uống rất khuya rất khuya. Diệp Lăng uống cũng có chút mơ hồ. Uống huynh đệ mình uống rượu, hắn xưa nay không dùng linh lực hóa giải cồn. Nếu như cùng bọn họ uống rượu đều muốn hóa giải nói, đây cũng là quá không phải người. Ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng người này như phá giới một dạng, mang theo rượu mời, vọt tới Trầm Nguyệt Tâm cùng Vương Ngưng Mị Mộ Ngưng Hàm trong phòng. Cởi hết sạch, trực tiếp vọt vào trong chăn. Đang ở trong mộng đẹp ba nữ nhân, cảm giác được một cái trơn mượt thân thể chui vào, từng cái không khỏi kêu to lên. Nhưng là mấy phút sau, vừa ra nhân long tam phượng trọng trọng mà chồng chất tiết mục thì diễn ra. Được kêu là một cái tình cảm mãnh liệt dâng trào. Không thể viết, a không thể viết. Nếu không, cần phải tình cảm mãnh liệt khá hơn rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng xoa mắt nhập nhèm ánh mắt mở mắt ra. Nhìn bên người nằm ba cái xích thân thể nữ nhân, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vóc người hoàn mỹ, hiện lên như sữa bò một dạng sáng bóng, kiều mị thân thể làm cho hắn không khỏi trong lòng kinh hãi. Cái kia đang ở ngủ say nhị đệ đột nhiên ngẩng đầu lên, dĩ nhiên tiến nhập trạng thái chiến đấu. Diệp Lăng không khỏi cười hắc hắc, có vẻ như sớm tới tìm lần vận động cũng rất tốt. Sau một khắc, mấy người phụ nhân thét chói tai lại một lần nữa vang lên, thanh âm rất lớn. Thế cho nên ở lầu một phòng khách ăn cơm, mấy người phụ nhân đều nghe được cái này xấu hổ thanh âm. Cái này Diệp Lăng chính là một ngựa giống, ai biết bình thường cũng không thiếu hắn, chả thế nào như thế có lực. Đúng vậy a, đúng vậy a, bất quá ta còn lo lắng đây, lão công sẽ có hay không có chút hư a. Đuổi rõ ràng ta đi ra ra thanh kia người tiễn hắn hổ tiên cho lấy tới, pha rượu cho lão công uống. Vũ Tình, người nhà đầu này có phải hay không mấy ngày nay lại muốn a? Hắc hắc, nếu không, ngươi làm sao lại tích cực như vậy đây? Xảo Tỷ, ngươi nói gì đây? Mụ còn ở đây, ngươi có thể đừng nói nhảm a. Vừa ra Hừng Đông trò khôi hài, bắt đầu như thế đó. Thế cho nên Diệp Lăng lúc xuống lầu, mấy người phụ nhân căm tức hắn thời điểm hắn vẫn còn ở mê man trong trạng thái. Lúc xế chiều, Diệp Lăng mở ra Trầm Nguyệt Tâm Lamborghini chậm rãi hướng phía Hoa Mỹ tập đoàn chi nhánh công ty chạy tới. Ngày hôm nay Trầm Nguyệt Tâm cho hắn một cái nhiệm vụ, chính là giúp hắn thị sát bên dưới đệ nhất chi nhánh công ty. Đến rồi bãi đỗ xe, Diệp Lăng không khỏi xoa xoa đầu. Để cho ta đánh lộn tạm được, nhưng là để cho ta thị sát, tấm tắc, tại sao ta cảm giác như vậy không thoải mái vậy? Mấu chốt là tiểu gia ta không biết a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoa đầu ra bãi đỗ xe, tiến vào bên trong công ty. Vừa vặn lúc này công ty các nhân viên làm việc vẫn còn ở lúc ăn cơm. Hoa Mỹ tập đoàn chi nhánh công ty tăng ca là chuyện thường, nhưng là mỗi người cũng không có một câu câu oán hận. Bọn họ kỳ thực càng vui tăng ca, bởi vì tiền làm thêm giờ cho đầy đủ a. Diệp Lăng không có liên hệ hay là những người lãnh đạo, mà là chính mình trước tiên ở trong phòng ăn đi vòng vo. Nhìn các công nhân viên đồ ăn, ngẫu nhiên ngồi vào một bên nghe một chút bọn họ thảo luận. Kỳ thực đang bình thường công nhân bên người, nghe bọn hắn đào tâm thịt ước nói, càng có thể hiểu một cái tập đoàn khuyết điểm, bởi vì bọn họ quyền lợi mới là nhất chân thật. Mà đang ở lúc này, Diệp Lăng vẫn còn ở quay trở ra. Đột nhiên một thanh niên hưng phấn đi tới Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Ngươi cũng vào Hoa Mỹ tập đoàn rồi hả? Nói chuyện bên người nam tử còn theo một nữ nhân. Dáng dấp không tệ, cũng là cười thật cao hứng. Diệp Lăng ngẩn người, cái này nhất nam một nữ, nhưng là chính mình đại học đồng học Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối. Hai người ở trường học chính là nổi danh tình lữ, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp càng là cùng nhau vào Hoa Mỹ. Trần Lỗi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa, ngươi như thế nào cùng Bối Bối cùng một chỗ đây? Hai người các ngươi nên không phải kết hôn rồi chứ? Diệp Lăng cũng là khẽ cười nói, mặc dù nói hắn là cửu kiếp tiên đế chuyển thế, nhưng là thừa tái Diệp Lăng nguyên bản ký ức. Đối với hai người vẫn có nhất định hảo cảm, dù sao cùng trường 4 năm, hơn nữa hai người này đối với hắn cũng không tệ, quan hệ của bọn họ vẫn tốt. Ngươi đã quên, ta không phải đã sớm ở chúng ta group bạn học bên trong đã nói, ta và Bối Bối đều vào Hoa Mỹ tập đoàn đây. Hắc hắc, nghiêu không? Trần Lỗi cười hắc hắc, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Hướng phía Diệp Lăng tễ mi lộng nhãn, ngươi bây giờ đang làm cái gì vậy? Ta à, mù hỗn chứ, còn có thể làm cái gì? Dáng vẻ này các ngươi à, kim đồng ngọc nữ, bây giờ kết hôn sao? Diệp Lăng cũng cười hồi đáp. Trần Lỗi lắc đầu, cái nào à, kết hôn làm sao có thể không để ngươi đây? Hơn nữa, đây không phải là còn không có phòng ở đâu chứ sao? Phòng ở, ta không phải nghe nói Hoa Mỹ tập đoàn ưu tú công nhân bình thường đều có thể phân phòng xếp sao? Làm gì? Già dặn kinh nghiệm đồng học, hai người các ngươi còn chưa phải là ưu tú công nhân à? Diệp Lăng cười hắc hắc, Hoa Mỹ tập đoàn chế độ hắn chính là so với bất luận kẻ nào đều tinh tường, làm sao có thể không biết đây? Một bên Lý Bối Bối thì là lắc đầu. Phong, ha ha, đây chính là một ít người trong tay nhận hối lộ chuyên quyền đây. Làm sao có thể lung tung phát ngươi đây? Muốn nói ưu tú công nhân, hai chúng ta năm nay đã đánh giá lên. Chỉ bất quá, hai chúng ta số khổ uyên ương a, nhưng là không có thêm vào tiền tặng lễ. Ta xem a, phòng này chuyện tình a, cũng khó rồi. Lý Bối Bối lắc đầu than khổ. Một bên Trần Lỗi vội vã bưng bít Lý Bối Bối miệng. Người ở đây rêu rao bậy bạ gì đây? Một phần vạn bị nàng nghe được. Khả năng liền xong, hết liền xong. Ta đã sớm chịu đủ rồi bực bội này khuất khí. Dựa vào cái gì không phải ưu tú công nhân đều có thể phân đến phòng? Hai chúng ta đều là lại không thể phân. Lý Bối Bối đẩy ra Trần Lỗi không khỏi than phiền. Diệp Lăng nghe được lời của hai người, cái trán không khỏi nhíu lại, cảm tình trong này còn có mờ ám a, không khỏi tâm lý âm trầm, bất quá vẫn là cười hỏi, các ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Trong này còn có nội mạc, ta cho ngươi biết a, cái này nội mạc a, nhưng là đen đây, chúng ta quản lý, cũng chính là cái này chi nhánh công ty đại lão. Kế toán là của hắn em dâu. Trận này bởi vì chia phòng chuyện tình, thu lễ bỏ vào tay như nhũn ra đây. Một người 50 ngàn. Không có mà nói liền không bàn nữa. Không ít người nên được đến phòng này người, cũng là bởi vì không có tiền tặng lễ mà mất đi lần này tư cách. Trần Lỗi lôi kéo Diệp Lăng nhỏ, giọng nói, sau đó hít thở dài, đau khổ cười. Kỳ thực ra trường mới phát hiện, cái này xã hội, quá hiện thực, quá tàn khốc. Đạo lý đối nhân xử thế, liền nên được cái gì cũng muốn đưa lễ mới được. Ai, thật không biết chúng ta còn có thể nơi đây ngao bao lâu. Trần Lỗi không ngừng lắc đầu, trong lời nói tràn đầy oán giận. Lý Bối Bối đã sớm không chịu nổi. Nếu như Lý Bối Bối vừa đi, hắn khẳng định cũng liền theo rút lui. Diệp Lăng nghe nói như thế, hít một hơi thật sâu, trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.